Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyệt giữ thương và nghỉ ngơi, đồng thời điều trị cho hai con người bị trọng thương là Tiểu Hào và Sư Phụ Cương. Phải một tháng trời sau đó, diễn biến của cả hai mới có chuyển biến. Tiểu Hào là người đầu tiên bình phục. Vô tình, anh đã hét toáng lên vì ác mộng của những ám ảnh mà trận đấu đã mang tới cho anh. Anh ngồi bật dậy, cả người đã băng đầy băng trắng, máu cũng lem vài nơi. Một hồi sau, anh lấy lại bình tĩnh, mới nhận ra mình đang ở một nơi khác. Xung quanh anh, những người thân tín nhất đã có mặt, tỏ ra rất lo lắng cho anh. Trong số đó có Đỗ Thu Nguyệt đang nhìn anh mà khóc. Sau vài lời hỏi han, anh lập tức hỏi về tình hình của Sư Phụ Cương, thì được nghe những lời nói không đúng như mong đợi. Vừa tỉnh lại, Tiểu Hào đã hỏi ngay về tình hình của Sư Phụ Cương, nhưng mọi người không ai trả lời anh, chỉ im lặng đứng khóc. Nhìn những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Tiểu Sang, Tiểu Hào lập tức hốt hoảng. Anh vội òa khóc rồi lao tới túm lấy cổ áo Tiểu Sang, lặp lại câu hỏi của anh một lần nữa. Sự nóng nảy của anh khiến cho mọi người lo lắng, nhưng ai cũng thông cảm. Với sự gắn bó của thầy trò Sư Phụ Cương thì khó tránh khỏi việc Tiểu Hào lo lắng như vậy. Đỗ Thu Nguyệt vội chạy đến cả Tiểu Hào, Tiểu Sang vì sợ sẽ có đánh nhau. Cô đành nói thật cho anh biết là Sư Phụ Cương đang bị trọng thương và được điều trị tại phòng riêng. Tiểu Sang thì vẫn cứ đứng đấy khóc như một đứa trẻ, khiến Đỗ Thu Nguyệt đau lòng. Cô vội bước tới, dỗ dành cậu rồi trấn an Tiểu Hào bình tĩnh. Mọi chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ. Vết thương trên người anh vì động mạnh mà bắt đầu đau nhức. Anh khó khăn gượng dậy, nhưng vì an nguy của Sư Phụ Cương, anh quyết định kìm cơn đau trong người lại. Vội đứng dậy chạy ra ngoài tìm kiếm Sư Phụ Cương. Anh lê từng bước chân nặng nề của mình đến từng phòng trong nhà để tìm Sư Phụ. Vừa đi, anh vừa nghẹn ngào gọi tên Sư Phụ mình. Nhưng trong nhà, không gian vẫn yên tĩnh và căng thẳng, không một ai trả lời anh. Anh lo lắng đẩy cửa đi vào một căn phòng bất kỳ nằm ở góc sân. Khi vừa mở ra, khung cảnh bên trong khiến anh thất vọng. Người nằm trị thương trong phòng là không phải là Sư Phụ Cương, mà lại là Pháp Sư Khương Nhiệm và cha của Lý Trịnh đang ngồi chăm sóc nhau với vẻ mệt mỏi. Đỗ Thu Nguyệt nhìn thấy vậy cũng đau lòng đi cùng anh, lo sợ anh vì quá lo lắng mà làm cho vết thương trên người bị hở, mất máu. Nhưng anh lại không hề bận tâm tới bản thân mình. Điều anh đang muốn biết đó là Sư Phụ Cương đã bình phục hay chưa và ông đang ở đâu. Đỗ Thu Nguyệt thấy vậy đành thủ thỉ với Tiểu Hào về nơi trị thương của Sư Phụ Cương. Ông đang được mẹ của cô chăm sóc ở phòng riêng của hai người. Tình trạng của ông đang rất nặng. Thật sự anh không nên đến gặp ông vào lúc này. Nhưng anh bỏ ngoài tai lời nói của Đỗ Thu Nguyệt, vội vàng chạy đi tìm Sư Phụ mình. Anh chạy một mạch đến phòng của mẹ Đỗ Thu Nguyệt, vừa chạy vừa gọi to. Động tác dứt khoát của anh vô tình khiến cho vết thương trên cơ thể rách toạc ra, bút lên vài cơn đau khó chịu. Anh xông cửa vào bên trong. Khoảng sân bên trong không một bóng người. Trong không gian yên tĩnh đó chợt vang lên vài tiếng người la hét và tiếng thủy tinh bị đạp xuống sàn, dường như đã có chuyện gì đó rất căng thẳng. Một lúc sau đó, mẹ Đỗ Thu Nguyệt từ trong phòng bước ra, nhìn dáng vẻ của bà trông vừa mệt mỏi vừa đau lòng, trên tay còn đang cầm khay thuốc của Sư Phụ Cương. Anh tính chạy đến hỏi thăm tình hình của Sư Phụ, nhưng nhìn lại trên khay thuốc thấy chén thuốc đã bị vỡ nát, nên anh cũng không biết nên nói gì, chỉ đành lịch sự cúi đầu gửi lời chào đến mẹ Đỗ Thu Nguyệt. Đột nhiên, mẹ Đỗ Thu Nguyệt bật khóc. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt tình hình của Sư Phụ Cương cho anh nghe. Ông đã không còn là Sư Phụ Cương nữa. Trận đánh vừa rồi với Trương Sơn đã khiến cho ông hóa điên và biến thành một người khác. Tiểu Hào nghe xong, trong đầu cũng không thể tưởng tượng được ra tình trạng của Sư Phụ, nên chỉ biết im lặng. Gương mặt không thể giấu đi sự lo lắng. Anh nhìn theo dáng vẻ đau buồn của mẹ Đỗ Thu Nguyệt cho đến khi bà đi khỏi mới vào trong thăm Sư Phụ Cương. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi lặng lặng đi vào. Trong lòng vang lên nhiều câu hỏi nghi ngờ, không biết Sư Phụ Cương có thật sự ổn không. Nhưng khi vào bên trong, khung cảnh đã khiến anh càng thêm lo lắng. Căn phòng gọn gàng ngày nào nay lại ngổn ngang bàn ghế, đồ đạc thì vỡ nát. Không gian bên trong phòng cũng vô cùng tối tăm và yên tĩnh. Anh cố hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, rồi khẽ chào Sư Phụ Cương một tiếng. Anh tò mò muốn biết tình trạng nặng nề mà mọi người hay nói về Sư Phụ Cương, liệu có khi nào do cơn đau đang hành hạ thân xác khiến ông không thể làm chủ được hay không. Nhưng khi anh ngước lên, được tận mắt đối diện với Sư Phụ Cương, thì mọi chuyện làm anh thêm ngỡ ngàng. Ngồi trên giường là một ông lão, thân hình gầy gò, râu tóc thì bạc trắng. Nhìn dáng vẻ của ông đang rất đau khổ và có chút mệt mỏi, kiệt sức. Ông không trả lời Tiểu Hào, chỉ im lặng ngồi yên trên giường bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net